Dư Hạ ăn viên kẹo đi. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đợi được ngày thủy triều xuống thấp trong một ngày trời đẹp. Trần Túy An tổ chức mọi người đi bắt hải sản trên đảo hoang, mang chiến lợi phẩm về, tối lại tiện đường cắm trại, nướng đồ ăn dưới ánh trăng. Tô Nam Chi đương nhiên là muốn đi, chỉ là không ngờ Lâm Quân và Ngô Ưu lại đóng cửa tiệm, tình nguyện bì việc để đi cùng bọn họ. Đi thôi, đi thôi. Tô Nam Chi đã sớm nóng lòng muốn đi, đeo một chiếc túi vải bố, đứng ở bến tàu hồi hộp ngóng chờ. Trần Túy An đứng bên cạnh, mỉm cười dịu dàng. Cô khoác túi vải bố lên vai, nhón chân, vươn cổ, sốt ruột nhìn về phía đầu làng. Đến rồi, đến rồi. Ngô Ưu dọn dẹp cửa hàng xong, bước nhỏ nhanh nhẹn chạy về phía họ. Lâm Quân đi sát sau cô ấy, trên tay cầm một cái xô chứa đầy dụng cụ săn tìm hải sản. Bốn người hẹn gặp nhau ở đây để xuất phát. Địa điểm săn hải sản là một hòn đảo hoang gần đảo Đan Chu, đi thuyền từ Đan Chu mất 1 tiếng rưỡi. Xuất phát, Tô Nam Chi thấy mọi người đã đến đủ, giơ tay lên, tự mình đi trước, tràn đầy năng lượng, chạy về phía bến tàu. Họ đã thuê trước một chiếc thuyền, lúc này thuyền đã đậu sẵn ở bến tàu, Trần Túy An và Lâm Quân đều biết lái thuyền, cứ thế thay phiên nhau lái. Hai chàng trai lên thuyền trước, mọi thứ đã thu xếp xong xuôi. Tô Nam Chi và Ngô Ưu mới từ từ lên theo. Trần Túy An cúi người, đưa tay ra đón. Lần này, Tô Nam Chi không do dự, trực tiếp đặt tay lên tay anh. Anh nhẹ nhàng kéo cô lên thuyền. Hai cô gái ngồi cạnh nhau, hứng gió biển, tán gẫu. Thủy triều xuống bắt đầu từ 11 giờ trưa. Mọi người tính toán thời gian, xuất phát sớm, đến nơi đúng lúc thủy triều xuống. Gió biển thổi tan đi cơn buồn ngủ buổi sáng. Tô Nam Chi vô cùng hào hứng. Mặc dù lần trước đi bắt hải sản về, phải nằm nghỉ ở nhà mấy ngày, nhưng ngược lại, cô càng thêm hăng hái, không thể chờ đợi để chứng minh sự tiến bộ của mình trong suốt thời gian qua. Biết sẽ đi bắt hải sản, cô đã nhiều lần xem lại kinh nghiệm thất bại lần trước, rút ra được nhiều quy luật, chỉ chờ cơ hội hôm nay để kiểm chứng, dù sao thì chân lý nằm ở thực tiễn. Ngô Ưu biết đường, khi hòn đảo hoang xuất hiện trong tầm mắt, cô khẽ chạm vào vai Tô Nam Chi, ngẩng đầu lên, nhìn về phía đảo hoang, nhắc nhở. Đến rồi, cô vốn đang nói chuyện khác, bị ngắt lời, liền nhìn theo hướng chỉ. Hình ảnh hòn đảo càng lúc càng rõ nét, cô thậm chí quên mất những gì mình định nói. Thấy cô không tiếp tục đề cập đến chủ đề giang dở, Ngô Ưu chủ động hỏi. Em vừa nói gì vậy? À, bị phần ký ức này bất ngờ gọi về, Tô Nam Chi chợt bừng tỉnh, rồi tiếp tục nói. Em vừa định nói, một khi đã mở miệng thì khó lòng dừng lại, hai người nói không ngừng nghỉ. Trần Túy An đậu thuyền ở sát bờ, bảo họ xuống. Đến rồi, xuống thuyền thôi, chuyện trò của hai người vẫn chưa kết thúc, chớp mắt đã đến đảo hoang. Tô Nam Chi vừa xuống thuyền, như được tiêm thuốc kích thích, sẵn sàng cho cuộc chạy nước rút 100 mét. Gâu gâu gâu, cô đứng cạnh Trần Túy An, vung tay lên xuống, chạy tại chỗ, nhìn xung quanh. Không giấu nổi sự hào hứng. Đảo hoang đúng như tên gọi, là một hòn đảo hoang vu. Cư dân gốc đã chuyển đi, lâu ngày thành đảo hoang. Đến một môi trường mới, dù Tô Nam Chi háo hức đến mấy, lúc này cũng không dám chạy lung tung, ngoan ngoãn đi theo nhóm. Sau vài tháng, Trần Túy An đã trở thành bậc thầy phân tích biểu cảm của Tô Nam Chi. Thậm chí chỉ cần một ánh mắt cũng có thể hiểu được suy nghĩ của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những suy nghĩ nhỏ nhặt của Tô Nam Chi đương nhiên không thể qua mắt anh. Trần Túy An không vạch trần tâm tư cô, chỉ nhẹ nhàng chỉ cho cô một hướng, bước chân tăng tốc, hướng về phía đích. Nhận ra người bên cạnh cố ý tăng tốc, Tô Nam Chi phản ứng rất nhanh, chạy theo. Ngô Ưu nhìn hai người phía trước chạy nhanh dần, ở phía sau gọi to. Hai người đi chậm lại chút, Tô Nam Chi nghe thấy nhưng như không nghe thấy, cười gian, quay đầu nhìn lại. Cố ý chạy nhanh hơn, bước chân càng lúc càng lớn, nhanh chóng bỏ xa hai người. Thấy khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, Ngô Ưu bất lực trước hành động trẻ con của cô, lắc đầu, thở dài, nhưng vẫn kéo Lâm Quân đi về phía trước. Gần đây, hai người họ dường như càng sống càng trẻ lại, nói chuyện gì cũng được, hứng thú với mọi thứ, thậm chí còn xem lại phim hoạt hình thời thơ ấu để vừa ăn vừa xem. Trạng thái trẻ trung, người cũng trẻ trung theo. Gần đây mọi người đều rất tốt, tràn đầy sức sống. Bãi triều rất thích hợp để săn hải sản. Không giống như Đan Chu, Trên đảo hoang có rất nhiều bãi chiều rộng lớn, là nơi tuyệt vời để săn tìm hải sản. Bốn người đều chuẩn bị sẵn sàng, áo mưa, ủng, găng tay, không thiếu thứ gì. Mặc xong, họ chia làm hai đội, Tô Nam Chi và Ngô Ưu là đội trải nghiệm, trọng tâm là chơi cho vui. Còn Trần Tuế An và Lâm Quân là đội thực chiến, xem tối nay có cắm trại được hay không, đều phụ thuộc vào thành quả của hai người họ. Cạnh chân đặt một cái xô, Tô Nam Chi bước một bước dài, dứt khoát bước vào vũng nước. Ôi, Tô Nam Chi khựng lại, hai tay vẽ vài vòng tròn trên không, mới miễn cưỡng đứng vững. Đất trong vũng bùn rất mềm, người bước xuống sẽ tự động chìm xuống, vừa bước xuống quả thực làm cô giật mình, nhưng cô nhanh chóng thích nghi, tìm đúng nhịp điệu, cẩn thận bước đi. Ngô Ưu đã hướng dẫn trước cho cô, những lỗ nhỏ trong cát cần phải đặc biệt chú ý, rất có thể là nơi cư trú của một số loài sinh vật biển. Cô nhận thấy một cái lỗ tròn ở không xa, liền cầm xô của mình, nhẹ nhàng bước tới. Quy trình săn hải sản lần này cuối cùng cũng giống như trên mạng cô xem. Đứng vững trong vũng bùn, cô ấy đặt xô sang một bên, lấy dao muối đã chuẩn bị sẵn. Cô ấy nhập vai khá tốt, tự lẩm bẩm, xin lỗi nhé, các bé yêu, với nụ cười tươi nhất, nói ra những lời đầy tiếc nuối. Thực ra trong lòng chẳng hề cảm thấy áy náy, chỉ là không thể chờ đợi thêm nữa. Tô Nam Chi nửa cúi người, hai tay dùng lực siết lấy thân chai, hướng miệng chai về phía lỗ, phun ra một đống muối, che kín lỗ, giữ nguyên tư thế, lặng lẽ chờ đợi con mồi cắn câu. Muối trắng xóa nhanh chóng tan trong nước biển, không khác gì những chỗ khác. Vì đã chăm chỉ học hỏi các video săn tìm hải sản, lần này không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Con nghêu trước tiên phun ra một ngụm nước, vài giây sau liền thò ra nửa cái đầu, sau đó thân mình cũng theo đó bò lên, phần lớn cơ thể lộ ra ngoài không trung. Không được vội vàng, nhất định phải đợi nghêu lộ ra hoàn toàn rồi mới bắt. Đây là điều mà các giáo viên trên mạng luôn nhấn mạnh, Tô Nam Chi đương nhiên thuộc nằm lòng. Cô cố kiềm chế, tuân theo lời dạy bảo, cố gắng chờ đợi thời cơ chín muồi. Sự chờ đợi luôn đầy gian nan, đặc biệt là trong trường hợp cô đã khổ công học hỏi kỹ thuật. Bị muối kích thích, con nghêu đành phải bỏ đi nơi ở hiện tại, tìm nơi khác. Cuối cùng cũng bắt được cậu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cô ấy cũng có thể ra tay, nhanh chóng bắt lấy con nghêu vẫn đang chậm rãi bò lên, kéo nó ra ngoài. Con nghêu trong tay không hề nhỏ, dài bằng bàn tay cô ấy. Hơn nữa cô ấy còn bắt được con nghêu nguyên vẹn, điều này càng làm cô càng thêm phấn chấn. Tô Nam Chi một mặt tự hào, tin tưởng mình có chút năng khiếu về lĩnh vực này. Cầm xô, tiếp tục bước từng bước vào phía trước, hướng tới vị trí tiếp theo, trên bãi biển để lại những dấu chân sâu nông khác nhau. Phía Trần Tuế An cũng tiến triển thuận lợi, anh và Lâm Quân hành động nhanh nhẹn, nhanh chóng đựng được nửa xô hải sản, việc đồ nướng tối nay cũng đã xong, còn có nguyên liệu để làm món gỏi. Sau khi thủy triều xuống, nước biển dần dâng lên, bốn người tranh thủ trước khi nước dâng lên, kết thúc. Cuộc chiến, mỗi người đều thu hoạch khá nhiều. Tô Nam Chi cúi đầu nhìn bộ dạng đầy bùn đất của mình, giống như vừa lăn một vòng trong bùn, vì thế cô bĩu môi, dù sao cũng là quần áo của mình, nhưng vẫn thấy áy náy, giặt quần áo cũng là việc phiền phức. Lại nhìn ba người khác, ngoài những vết bùn đất bám vào người, những chỗ khác đều rất sạch sẽ, khó mà tưởng tượng được lúc nãy họ cùng Tô Nam Chi ở cùng một chỗ, ánh mắt cô đầy vẻ ngưỡng mộ. Nhưng nhìn vào cái xô nhựa đầy ắp, cô ấy tự an ủi mình. Không thể nào chiếm hết mọi ưu thế được. Còn ba người kia, vốn là người địa phương, không nên so sánh với họ. So người với người, tức chết người. Quần áo đã bị bẩn hết, Tô Nam Chi đành phải cởi áo khoác ra. Quần áo bên trong cũng không tránh khỏi, dù có cố gắng phòng tránh, nhưng vẫn bị bùn đất làm bẩn một phần nhỏ. Cô ấy thở dài, máy giặt lại phải tăng ca rồi. Nơi cắm trại tối nay là do Trần Tuế An chọn trước. Cũng là một nơi rất thích hợp để ngắm sao ở Đan Chu. Các thiết bị cần thiết đều đầy đủ. Tô Nam Chi không cần chuẩn bị gì cả, đến tay không cũng được. Gió biển thổi đến, bạn bè ở bên cạnh, cuối cùng cũng tìm được thời gian để thư giãn, tận hưởng cuộc sống. Nhìn ra biển cả mênh mông, tâm trạng cũng trở nên rộng mở, phiền muộn tan biến. Thuyền cập bờ, bốn người lần lượt xuống thuyền. Ba người giao hải sản thu hoạch được cho Trần Tuế An, để anh ấy chế biến nguyên liệu. Hiện tại, họ cần tắm rửa trước, mới có thể nói đến việc đi nướng đồ ăn. đầu làng, bốn người mỗi người về nhà mình, Tô Nam Chi đi cùng Trần Túy An về nhà. Ánh nắng ban trưa chói chang, Tô Nam Chi cúi đầu nhìn đường. Trên mặt đất, bóng của hai người đan xen vào nhau, lờ mờ không rõ. Tô Nam Chi về nhà tắm rửa, thay bộ quần áo sạch sẽ, mới ra ngoài, đến nhà hàng xóm. Lại bị từ chối, nhưng cô ấy vẫn không nản lòng, kéo tay dì Triệu nũng nịu. Dì Triệu, dì đi cùng bọn con đi mà. Các con còn trẻ tuổi đi chơi với nhau là được rồi. Dù Tô Nam Chi đáng thương cầu xin, bà ấy vẫn từ chối. Dì già rồi, không đi đâu. Ban đầu là không muốn dì Triệu ở nhà buồn chán, cô ấy mới cố tình kéo bà ấy đi cùng. Tô Nam Chi giả vờ giận dỗi. Nói gì vậy, dì vẫn còn trẻ lắm. Dì Triệu cười hiền lành, không phản bác. Hai người cứ giằng co mãi, không ai chịu nhường ai. Trần Túy An đang ở bồn rửa chén dọn dẹp hải sản, chủ động đề nghị. Mẹ không đi thì thôi vậy, mẹ không thích ăn đồ nướng. Họ bắt được rất nhiều bạch tuộc. Anh mang đến một chiếc ghế nhỏ, ngồi ở sân, đang dùng kéo làm sạch ruột và răng. Cũng không thể chỉ có đồ nướng để ăn. Cô định phản bác, sau khi suy nghĩ lại, thì ra chủ yếu là đồ nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chưa nói xong, tiếp tục nói. Nào, lát nữa tôi nấu cơm xong rồi mới đi, không cần lo lắng đâu. Vì anh đã nói như vậy, Tô Nam Chi cũng đồng ý. Trong sân, cô giúp Trần Túy An xử lý hải sản. Editor, Kai, nguồn, bán hạ, cách chương.